dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 67, cuộc đời này nhất định không cô phụ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, những người sống sót sau khi bị sét đánh rất hiếm. Cả một tỉnh trong 30 năm có khi không có một người. Tôi nghĩ đây có thể là vùng đất phúc địa, nên đã để thiếu soái Giang sắp xếp thân phận cho tôi. Đến đây sớm, không chừng sau này chúng tôi tu đạo ở đây sẽ rất thích hợp. Nhưng tôi không ngờ vừa đến, Lý Thu Mai đã gặp chuyện. Cục cảnh sát lại liên tiếp nhận vụ án do cấp dưới của Giang Tư gây ra. Tôi vốn định ở phía sau màn, không dễ dàng ra tay. Việc bị cô điều tra càng sâu, tôi đã cầu xin cha tôi gây rối trước mặt cậu ba nhà họ Lục. Từ khi tôi thấy con mãng xà cháy đen ở thôn Lạc An, tôi đã xác nhận cô chính là người chúng tôi cần tìm. Nhất định phải bắt được, dù có mạo hiểm cũng phải bắt được. Nhưng không ngờ, cô lại giấu tất cả mọi người, giả vờ ở nhà, bẫy chúng tôi đến. Sau đó, Diệp Mạn Lâm cơ bản đã biết rõ mọi chuyện. Còn về cái C, H, E, T của Giang Tư, đúng như Diệp Mạn Lâm đã dự đoán. Lương Định Tư vì diệt khẩu, trong lúc hỗn loạn đã B, A, N, C, H, E, T Giang Tư. Thật châm chọc chính là... cậu ta lại là người được chính tay Giang Tư dạy tập bắn. Ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ cửa. Cảnh ngục đến báo với Diệp Mạn Lâm rằng Lục Quân Lễ đã đến. Có muốn mời anh vào không? Không cần. Diệp Mạn Lâm nhìn Lương Định Tư, hỏi cậu ta về nơi giấu bí tịch, rồi chuẩn bị rời đi. Đừng quên lời hứa của cô. Còn nữa, tôi cầu được C, H, E, T nhanh chóng. Lương Định Tư hô. Sau khi Diệp Mạn Lâm rời khỏi nhà giam, cô thấy Lục Quân Lễ đứng ở cửa, mặc áo sơ mi và quần âu trắng. Thế nào? Lục Quân Lễ hỏi. Anh không có ở đây thì đại cảnh trưởng Diệp tự nhiên cũng có thể thẩm vấn ra được. Mau nói ra sự thật cho anh xem. Diệp Mạn Lâm kể lại diễn biến cho Lục Quân Lễ, nhưng bỏ qua việc cha của Lương Định Tư là đạo sĩ Trương. Bí tịch tổ truyền trong nhà. Vậy em hỏi được nhà cậu ta ở đâu chưa? Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ liếc nhìn nhau, đành bất đắc dĩ phải nói về đạo sĩ Trương. Không phải cô không giữ lời, mà Lục Quân Lễ đã nhận ra. Nếu cô giấu không nói, Lục Quân Lễ cũng sẽ không nói. Ở sau lưng anh chắc chắn sẽ trực tiếp đi giải quyết vấn đề. Lúc đó Diệp Mạn Lâm muốn ngăn cũng không ngăn được. Em đã hứa với cậu ta sẽ bảo toàn mạng sống cho cha cậu ta. Mà thực tế cha cậu ta không có ý hại người, chỉ vì bảo vệ con trai mà nói dối. Diệp Mạn Lâm nhờ Lục Quân Lễ thông cảm cho tâm tình của người cha bảo vệ con. Không thể cảm nhận được. Nếu không em sinh một đứa con cho anh cảm nhận thử xem. Lục Quân Lễ cười hỏi. Em đang bàn chuyện nghiêm túc. Đừng động đến cha cậu ta. Em đã hứa rồi. Diệp Mạn Lâm nói xong, chỉ nghe Lục Quân Lễ hỏi cô tối nay ăn gì, rồi chuyển chủ đề. Đạo sĩ Trương đã phạm phải điều tối kỵ của Lục Quân Lễ. Từ những gì Lục Quân Lễ đã đánh giá về đạo sĩ Trương có thể thấy, anh rất tin tưởng ông ta. Bị người mình tin tưởng phản bội là điều Lục Quân Lễ ghét nhất. Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệp Mạn Lâm giữ chặt Lục Quân Lễ lại, coi như là để tích phúc cho hôn lễ của chúng ta được không? Được, Lục Quân Lễ lập tức đồng ý, ánh mắt rực rỡ, chằm chằm nhìn Diệp Mạn Lâm không rời. Vậy em đã chắc chắn muốn gả cho anh, đúng không? Em có lựa chọn nào khác sao? Mấy người trong cục cảnh sát đang bàn tán. Em còn chưa kết hôn đã sống chung với anh. Luôn luôn là em chọn anh. Anh chỉ đứng đây chờ em thôi. Lục Quân Lễ cười kéo Diệp Mạn Lâm lại, ghé sát tai cô nói. Nếu không tối nay chúng ta làm chuyện quan trọng nhất, làm cho những lời đồn không còn là lời đồn. Em cũng sẽ không cảm thấy những lời đó không đúng nữa. Anh điên rồi. Diệp Mạn Lâm định đẩy Lục Quân Lễ ra, nhưng Lục Quân Lễ lại sát quá gần, cả người rất vững, một lần này không đẩy được, ngược lại như đang nhõng nhẽo dùng nắm tay nhỏ đờ, ơ, M vào N, G, ự, C anh. Lục Quân Lễ liền cắn lấy tay Diệp Mạn Lâm, tham lam day hai cái, mới lưu luyến buông môi ra. Đúng vậy, anh đang điên cuồng yêu em đây. Hai người dưới ánh mắt của một số nhân viên trong cục cảnh sát. Rời khỏi cục, trước tiên đi đăng ký. Đám cưới sau này sẽ làm lại. Lục Quân Lễ đột nhiên nắm tay Diệp Mạn Lâm đi về phía chính phủ. Bây giờ là buổi tối. Anh có thể gọi điện cho người ta. Nhưng chuyện em phát điện vẫn chưa giải quyết. Em không muốn. Diệp Mạn Lâm do dự. Cô không muốn liên lụy Lục Quân Lễ vào. Đánh một cái vào cổ, khiến Giang Tư ngất là em đúng không? Lục Quân Lễ hỏi, Diệp Mạn Lâm khó hiểu gật gật đầu. Ngay cả khi đối mặt với hung thủ sát hại em còn kiểm soát tốt như vậy. Anh là người em quan tâm nhất, còn có gì đáng sợ? Anh tin em, luôn luôn tin. Diệp Mạn Lâm ngẩn ra một chút, mỉm cười rộ lên, nhất định không cô phụ. Cách chương.